Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 33, C33, P30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào chuyện, mình sẽ giải đáp nỗi khúc mắc của vài người. Mặc dù không nói nhưng sẽ có vài người nghĩ rằng tại sao các công của Harry hành hạ nguyên chủ đến như vậy. Nhưng cậu không những trả thù lại còn tha thứ cho họ. Thì theo mình, tha thứ cho một người đôi khi không phải do người ấy quan trọng mà là chỉ muốn lòng mình được thanh thản. Không oán giận, không hận thù cũng tốt cho mình. Chỉ cần cậu muốn, cái mạng này cũng không tiếc. P30, 1, 12, 00 Hogwarts. Tiết trời mùa thu là khoảnh khắc đẹp đối với trời Tây. Những tán lá đỏ rơi xuống hay bay phấp phới theo hướng gió tạo nên khung cảnh dễ chịu. Thời tiết đẹp như thế nhưng lại không có ai rảnh rỗi chiêm ngưỡng nó. Thiên nhiên chỉ đành cô độc tỏa sáng một mình. Tất cả các phù thủy sinh của Hogwarts đều tập trung tại đại sảnh. Không phải là dùng bữa trưa, mà là do có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Từ những phút trước, các phù thủy sinh nhà Slytherin đã được báo tin. Họ đứng ngồi không yên khi cả huynh trưởng lẫn huynh phó đều đang nằm ở bệnh thất. Nhiều người đã viết thư về cho gia đình. Tình hình bây giờ không mấy khả quan cho lắm. Các giáo sư vì bận rộn không thể trông chừng họ, được đành cho các phù thủy sinh về ký túc xá của nhà mình. Không được phép ra ngoài nửa bước. Bệnh thất bây giờ bên ngoài đa số là các giáo sư. Nhóm của Draco và John. Tất cả đều như ngồi trên đống lửa nhìn về cửa bệnh thất. Ở bên trong, Severus và bà Pomfrey không ngừng điều chế dược và cầm máu cho cả hai. May mắn là sau một hồi tất cả đã ổn thỏa. Nữ vương bệnh thất thầm thở phào. Bà mời cụ Dumbledore, Tom và Grindelwald vào trước. Khi hiệu trưởng bước vào, cụ có thể ngửi thấy mùi máu còn thoang thoảng quanh đây. Bà Pomfrey, Harry và Mione sao rồi? Tất cả đã ổn rồi. Mione bị dùng bùa cắt nên tạm thời đừng cử động vùng bụng quá mạnh. Còn Harry thì ổn hơn chút. Phần đầu bị cầm máu kịp thời nên không sao hết. Khi hai trò ấy tỉnh dậy cho ăn uống, nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ thì sẽ nhanh hồi phục thôi. Khụ khụ, ta nghĩ nên cho những người ngoài kia vào. Còn việc này chúng ta sẽ giải quyết ở phòng hiệu trưởng. Grindelwald ho vài tiếng nhìn ra phía ngoài. Nhận được sự đồng ý, John là người nhanh chân nhất đẩy cửa bước vào. Trong tam giác vàng, John là người an phận nhất. Hermione và Harry là vảy ngược của cậu. Chỉ cần không đụng đến thì sẽ an toàn mà tha mạng. Nhưng nếu chạm vào vảy ngược của cậu, thì ngay cả được chôn trong quan tài cũng đừng hòng. John là kẻ an phận nhất nhưng cũng là người tàn ác nhất. Đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người đang nằm trên giường ngủ. Sự phẫn uất, bất lực xen lẫn đau lòng. Tâm can như muốn nứt ra thành từng mảnh. Nếu để ý kỹ có thể thấy Mione thỉnh thoảng sẽ nhăn lại do đau đớn. Công chúa của cậu sau chiến tranh chưa từng phải chịu điều này. Vào ngay lúc này cậu liền nhận ra một điều rằng cậu muốn giết người. Còn Draco và Pansy lại không quan tâm đến hai người mà trực tiếp đến bên giường của người thương. Harry chỉ là đang say giấc ngủ nhưng Hermione là đang đối chọi với cơn đau ở vùng bụng. Khi chạm vào cô, bàn tay nó run rẩy đến mức sợ rằng cô sẽ biến mất. Chỉ là vào khoảnh khắc đó, tất cả đã rơi nước mắt. Voldemort trầm lặng rời đi nhưng nếu để ý có thể nhận ra đôi đồng tử đỏ đã sớm sẫm màu. Sát khí nổi lên, chỉ sợ kẻ gây ra chuyện này không thoát khỏi. Hắn đã đụng tới những người không nên đụng. 20.00 tại bệnh thất. Tất cả mọi người đã tạm thời rời đi một lúc nhưng chỉ có John là không chịu đi. Câu co lại một góc bên cạnh giường bệnh của Harry. Tự lẩm bẩm trong sợ hãi. Không hiểu sao cậu lại bật khóc. Đôi mắt xanh biển đã đỏ lên thấy rõ. Bỗng một bàn tay lướt nhẹ trên mắt cậu nhằm lau đi nước mắt. John ngẩng đầu lên nhìn qua bên cạnh. Harry yếu ớt nhìn cậu cười. Đừng khóc John. Tất cả sẽ ổn thôi. Câu nói khiến người ta muốn kiện hóc nhất chính là đừng khóc. Thiếu niên tóc đỏ không nhịn được mà khóc lớn. Ôm chặt lấy Harry không buông. Miệng không ngừng tự trách mình mặc dù cậu không có lỗi gì cả. Mà Harry cũng chỉ biết ôm cậu mà vỗ về. Hức, Hức, các cậu là đồ nói dối có khác gì mình đâu chứ òa. Òa, Harry chỉ biết ôm cậu bạn dỗ dành. Cậu biết John sợ mất cậu và Mione. Sự ra đi của Fred và Zabini đã khiến cho người thiếu niên luôn vui đùa trở nên trầm lặng đi. Trưởng thành hơn, có lẽ các giáo sư sẽ không còn phàn nàn về tính cách của cậu nữa rồi. Nhưng Harry đã từng ước rằng tất cả đều giống như ban đầu. Ngây thơ, trẻ con, ngông cuồng với tuổi trẻ. Chỉ là, ở đời mấy ai được như vậy? Trái ngược với bệnh thất thì không khí ở phòng hiệu trưởng lại khác một trời một vực. Tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở đây. Gia đình Weasley, Zabini và Granger, ngay cả James và Lily cũng có mặt trên bức tranh trống. Cụ Dumbledore, chuyện này là sao đây? Tự nhiên đang yên đang lành lại có kẻ đột nhập, lại còn tấn công những đứa trẻ. Hogwarts từ bao giờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy? James hẳn học với người thầy của mình nhưng không dám quá phận. Nơi xảy ra vụ việc là một lối đi đã bị bỏ quên từ lâu. Ở đó có chứa những dụng cụ tra tấn. Điều đó cho thấy kẻ đột nhập đã trà trộn vào đây từ lâu. Dumbledore chống tay ôn tồn nói. Chuyện này đến quá bất ngờ làm cụ cũng không ngờ nó lại xảy ra. Dụng cụ tra tấn. Molly ngỡ ngàng che miệng mình lại. Những người khác cũng ngạc nhiên không kém. Họ bây giờ cảm thấy may mắn. Nếu như kẻ đó nổi máu lạnh lên thì thật không dám nghĩ tới. Lily run rẩy nghĩ tới con trai của mình. Cô không ngờ lại có chuyện như vậy. Các cựu gia chủ Potter đang rất mong ngóng vợ chồng cô về để nghe ngóng tình hình đứa cháu của mình. Tâm trạng lúc này chỉ thiếu điều chạy tới đây gây chuyện thôi. Chúng ta nhất định sẽ tìm được kẻ đột nhập. Trước mắt Hogwarts không còn an toàn nữa. Các chủ nhiệm hay thông báo lại cho các nhà. Tuyệt đối phải cẩn trọng. Dumbledore đứng dậy cảnh báo với mọi người. Dáng vẻ không còn nhí nhảnh nữa mà thay vào đó là nghiêm túc cùng sự căng thẳng tột độ. Màn đêm bao trùm lấy Hogwarts. Không biết tương lai sẽ ra sao. Họ chỉ có thể sẵn sàng chuẩn bị để chiến đấu. P32. Voldemort từng bước nhìn thuộc hạ của mình. Đôi mắt đỏ sẫm quét một lượt làm cho họ dựng tóc gáy. Tự nhiên chủ nhân lại tức giận như vậy đương nhiên là có điểm. Bellatrix quỳ xuống bên phải Voldemort. Đứng bên cạnh hắn là Lucius và Severus. Không gian quỷ dị này càng trở nên rùng rợn hơn khi Nagini trườn xung quanh các tử thần thực tử. Không thể chịu nổi nữa. Bellatrix đành đánh bạo nói. Chủ nhân tôn quý. Ngài có việc gì giao phó ạ? Trong lòng những bầy tôi ở đây không ngừng cảm động trước sự hy sinh này. Họ sẽ ghi tạc trong lòng. Nagini tê tê vài tiếng. Trườn nhanh đến giữa vòng vây đưa ra một bức ảnh. Là một chàng thiếu niên tóc đen. Mắt lục bảo. Đa phần thuộc hạ của Voldemort là những quý tộc nên họ rất dễ nhận ra đây là ai. Còn ai ngoài ra chủ dòng tộc danh gia Potter? Harry Potter. Hogwarts có kẻ đột nhập và tấn công Harry. Các ngươi phải tìm cho ra được hung thủ. Nhất định phải tìm cho ra được kẻ chủ mưu. Lời cuối của hắn bỗng gằn đi như mệnh lệnh bắt buộc phải hoàn thành. Làm cho những người ở đây chỉ biết run rẩy mà gật đầu. Bella, ngươi là người ta tin tưởng nhất. Ta giao cho ngươi việc đi giết Lucas Potter. Còn lại thì giải tán. Nhưng thưa chủ nhân tôn quý, chẳng phải Lucas Potter là anh của điện hạ Harry sao? Cô ta ngạc nhiên vội hỏi, nhưng khi nhắc đến tên Harry lại tám phần thành kính. Hai phần nể phục, việc đụng đến người nhà Potter là điều rất khó khăn. Chỉ cần sai một bước thì vinh quang gia tộc đó đều khó giữ được. Harry còn là gia chủ của Black, nhưng Voldemort lại không vui khi nhắc đến việc này. Severus đồng dạng nheo mắt khó chịu làm Lucius khó hiểu. Bộ Bellatrix nói sai à, một kẻ như hắn không xứng đáng ở cạnh Harry. Nhưng em ấy lại không muốn bẩn tay, vậy thì để ta giúp vậy. Đằng nào, câu nói lấp lửng làm mọi người tò mò. Hắn vẫn thản nhiên tuyên bố. Đằng nào người ở bên em ấy đến cuối đời cũng là ta. Tiếng sấm gầm vang khắp bầu trời. Từng tia sét xẹt qua chiếu sáng bầu trời đêm. Từng đàn quạ bay loạn xạ khắp nơi. Những nhà tiên tri khi thấy cảnh này liền sửng sốt. Tất cả đều trở nên hỗn loạn. thế giới sắp phải đối mặt với những gì? Là những kẻ đứng trong bóng tối đang bắt đầu dục dịch hay là sự phẫn nộ của thần linh đối với họ? Suy cho cùng đều là một mảng mơ màng không lối thoát. 22. Không không bệnh thất. Hermione vẫn chưa tỉnh dậy nữa. Chán quá đi mất. John ngáp ngắn ngáp dài nhìn giường đối bên cạnh. Cậu gật gù như muốn ngủ. Tay lâu lâu lại dụi mắt cho tỉnh táo. Gã người yêu của cậu cùng với hai người bạn phải về nhà họp mặt gia đình gấp. Nên giờ John không muốn về ký túc xá. Đằng nào thì ngồi đây vẫn có Harry. Cậu đi ngủ đi. Trễ rồi. Harry xử lý đống tài liệu trên bàn ân cần hỏi han. Nhưng mắt lại thường lia ra ngoài cửa sổ. John phụng phịu từ chối nhưng sau một hồi thuyết phục cậu cũng rời đi. Trước khi rời đi, John vẫn nán lại nắm chặt lấy tay cậu xoa lên. Môi khẽ mấp máy thầm thì. Đừng luôn nghĩ rằng cậu chỉ có một mình. Harry, nếu như cậu muốn thì cái mạng này tớ cũng không tiếc. Bệnh thất bây giờ chỉ còn mỗi cậu và Mione. Harry kéo tấm màn trắng che lại cho cô nàng rồi lên giường. Nhưng tuyệt nhiên không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại cảm thấy lo âu. Từ ngoài bỗng có tiếng động. Là tiếng bước chân. Nó từng bước tiến về phía cậu. Nắm chặt trong tay đũa phép. Cậu cẩn giác nhìn như muốn xuyên qua tấm rèm trắng trước mắt. Bóng đen dừng lại. Lấy tay mở phát rèm trắng ra. Cedric, anh làm gì ở đây? Anh tới thăm em. Bận quá nên giờ mới tới được ấy mà. Cậu thở phào buông đũa phép ra. Lưng vô lực dựa vào thành giường hướng về phía gã. Harry nhìn từ trên xuống dưới liền thấy có điều không đúng. Ở cánh tay của gã hình như có dính máu nhưng không muốn vạch trần liền lờ nó đi. Trễ thế này rồi, anh nên về phòng ngủ đi. Anh chỉ muốn gặp em. Cedric vươn tay ôm lấy cậu. Đầu dụi vào bờ vai nhỏ. Cậu không tình nguyện nhưng vẫn để gã ôm. Bóng đen ngoài cửa lấp ló rồi chạy vụt đi. Cậu nheo mắt nhìn nhưng không tài nào thấy được ai. Harry anh yêu em. Hả? Gì cơ? Cậu ngây ngốc nhìn gã như không tin vào tai mình. Nhưng Cedric lại điềm tĩnh đến lạ. Nhìn thẳng vào cậu. Từ từ thốt ra những điều che giấu trong lòng. Anh yêu em. Rất yêu em. Harry Potter. Cách chương.